Chiến thần biến, chương 261, ta sẽ chờ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, như nhau lẫn giới thiệu. Từ kim xà nữ gọi A Tử, hồng y nữ tử hỏa hoàng điểu tên một chữ một cái hoàng chữ. Thôn Nguyệt Thiên Lang tên cũng thật đơn giản. Đã bảo Thiên Lang, mà nhất cuồng vọng, da mặt siêu dày, làm Trúc Thanh Long lão tổ. Ăn nói tầm bậy để mọi người gọi hắn Thanh Long. Kêu gào 3 năm sau. Để mọi người kiến thức hạ cái gì là chân chính Long. Thiên Lang sắc mặt bất thiện nhìn Thanh Long lão tổ. Lạnh lùng nói. Này một năm, chính là ngươi trắng trợn đồ sát của ta chủng tộc sao? Hồng y nữ tử hỏa hoàng điểu đồng dạng mâu quang lạnh như băng. Nhìn Thanh Long lão tổ. Lạnh giọng nói. Hỏa hoàng điểu thịt ngon ăn sao? Thanh Long lão tổ là một cái gì tánh tình? Đằng phi rõ ràng nhất bất quá. Hiện tại gặp khổ chủ rốt cục tìm tới cửa. Không khỏi mừng rỡ. Hạ quyết tâm ở một bên xem cuộc vui. Thanh Long lão tổ này tờ hạc trên mặt tràn đầy mờ mịt thần sắc. Bỗng nhiên nhìn phía đằng phi. Nói. Bọn họ là đang nói với ngươi nói sao? Biến. Chuyện này theo có quan hệ gì? Đằng phi liếc mắt, trong lòng tự nhủ người này hoàn chân đủ thất đức, làm chuyện xấu, vẫn không thừa nhận. Sách, chuyện này theo cũng không sao a. Này một năm, ta nhưng là một mực dốc lòng tu luyện. Thanh Long lão tổ ăn nói tầm bậy nói. Rõ ràng chính là ngươi. Trong đầu tiểu hạc yếu ớt biết. Nói, câm miệng, Thanh Long lão tổ thanh âm tràn đầy uy hiếp. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng làm ác thời điểm đổi lại bộ dáng. Ta tự nhận ngươi không ra. Ngươi cho dù biến thành một cục thì, ta cũng có thể tìm tới ngươi. Thiên Lang một đôi tròng mắt trở nên bích lục. Trong hai tròng mắt tràn đầy chiến ý cắt. Bản mo, giát, muốn tìm giá họa đúng không? Ai sợ ai a? Thanh Long lão tổ vừa thấy Thôn Nguyệt Thiên Lang có giá họa ý tứ. Nhất thời hưng phấn, người lập dựng lên, tiểu móng vuốt chỉ điểm Thôn Nguyệt Thiên Lang cùng hỏa hoàng điểu. Lão tổ ta cho các ngươi cùng tiến lên, đánh hắn, Thiên Lang cổ họng trong phát ra một tiếng trầm thấp rít gào. Hướng phía Thanh Long lão tổ liền nhào lên, bên kia hoàng cũng là lạnh lùng cười một tiếng, trên người tản mát ra năng lượng cường đại ba động, hướng phía Thanh Long lão tổ vọt tới. Đằng phi cùng A Tử lẫn liếc nhau một cái. Rất có ăn ý hướng lui về phía sau đi. Thối lui khỏi trong vòng hơn 10 dặm. Sau đó nhìn giữa sân đã đánh cho thành một đoàn ba tên ma thú. Khanh khách, này một năm, nhưng là đem Thôn Nguyệt Thiên Lang cùng hỏa hoàng điểu giận đến quá. Nhiều lần xuất thủ, cũng không có chặn đường đến nó. A Tử một bên nhìn trong sân đánh nhau. Vừa hướng đằng phi nói, Nga, các ngươi thế nào là có thể xác định nhất định là nó làm? Đằng phi hỏi, A Tử nói, này rất dễ dàng a, Thôn Nguyệt Lang tộc lỗ mũi thiên hạ vô song. Chớ nói chi là Thôn Nguyệt Lang tộc vương giả Thôn Nguyệt Thiên Lang. Mặc dù mỗi lần Thanh Long lão tổ cũng sẽ biến hóa bộ dáng. Để bình thường Thôn Nguyệt Lang tộc nghe thấy không ra nó mùi. Nhưng Thôn Nguyệt Thiên Lang nhưng có thể phân biệt ra được nó. Đằng phi gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Thôn Nguyệt Thiên Lang bản lĩnh kia, cũng là cùng bản thân bát bộ Thiên Long quyết trung kiền đạt bà Thiên Tâm Kinh không sai biệt lắm. Không biết nếu như tu luyện kiền đạt bà Thiên Tâm Kinh Thôn Nguyệt Thiên Lang. Phải thế nào, Thiên Lang cùng Hoàng hai người cũng mang theo chân hỏa, xuất thủ không lưu tình. Mặc dù sẽ không thật sự giết Thanh Long lão tổ, nhưng cũng muốn cho nó một điểm đau khổ, miễn nó cho là hai tộc vô cường giả, quá mức dầm dĩ. Hơn nữa trận chiến này cũng mơ hồ quan hệ bọn họ ám nguyệt tam cự đầu tương lai ở đằng phi bên cạnh địa vị. Tự nhiên là toàn lực ứng phó, Thanh Long lão tổ còn lại là ỷ vào nhục thân mạnh mẽ. Căn bản không sợ hãi Thiên Lang cùng Hoàng công kích. Đồng thời xuất thủ cũng không nữa lưu có thừa lực. Đối mặt hai người vương cấp điên phong cường giả, Nó cũng không có biện pháp lưu có thừa lực. Thanh Long lão tổ chiêu thức cùng tính cách của nó cũng không tương xứng. Chiêu thức cũng rất lớn khí, tràn đầy hùng hồn lực lượng. Đem bát bộ thiên long quyết chi long chúng thiên tâm kinh tu luyện tới long lực Thanh Long lão tổ. Mỗi một chiêu đều giống như núi lớn loại trầm trọng, để thiên lang cùng hoàng đón đứng lên hết sức khó khăn. Đồng dạng, thiên lang cùng hoàng này ám nguyệt cấm địa hai đại cự đầu. Không ra tay liền bằng, vừa ra tay cũng đồng dạng thạch phá thiên kinh. Ba người bọn hắn chiến đấu địa phương, hư không cũng trở nên có chút vặn vẹo. Quanh long nổ không ngừng vang lên, trên mặt đất bị trào ra tất cả thật sâu khe rãnh. Giống như ngày cuối cùng giống như, đoán chừng cuộc chiến đấu này sau khi, nơi này có tạo thành một cái cự đại hồ, vị thương hải tang điền. Có chút lúc, hoàn chân không phải là tự nhiên tạo thành. Thiên lang công kích hết sức bén nhọn, tu luyện công pháp làm thiên lang thôn phệ. Đấu khí ngưng hình dạng sau, tạo thành một đầu đầu khổng lồ thiên lang. Sắc bén răng cửa cùng bài sơn đảo hải giống như lực lượng, để Thanh Long lão tổ phải chăm chú đối đãi. Hoàng thân hình cực kỳ nhanh nhẹn, tốc độ công kích cực nhanh. Trong tay một thanh vũ mao hình dáng quái kiếm, có thể ở ngắn ngủn trong nháy mắt đâm ra mấy ngàn kiếm. Thanh Long lão tổ mặc dù rất cường đại, nhưng linh hồn của hắn cùng đế vương tử điêu thân thể phù hợp độ cuối cùng kém một tầng. Đối mặt giống như vương cấp cường giả, vẫn không cảm thấy có cái gì. Nhưng đồng thời đối mặt hai người vương cấp điên phong cường giả, tựu lộ ra vẻ có chút lực bất tòng tâm, dần dần rơi xuống hạ phong. Cũng may đế vương tử điêu nhục thân thật sự quá cường đại. Hai người điên phong vương giả bén nhọn công kích, thậm chí đều không thể chân chính phá vỡ Thanh Long lão tổ phòng ngự. Nhưng đau đớn là tránh không khỏi. A a a a, đừng đánh, đừng đánh. Thanh Long lão tổ kêu to, hóa thành một đạo tử quang, từ chiến trường trung chạy ra. Hắn già lâu la tâm kinh tu luyện mặc dù không có đằng phi cường đại như vậy, nhưng là không kém. Hắc hắc, thế nào đừng đánh, vĩ đại, Thanh Long lão tổ. Thiên lang hung hăng đánh Thanh Long lão tổ một trận, tức giận trong lòng phát tiết không ít. Nhìn Thanh Long lão tổ cười hắc hắc nói, hoàng còn lại là vẻ mặt lạnh như băng. Hừ một tiếng, sau này nữa dám khi dễ của ta cùng tộc, ta quyết không tha cho ngươi. Thanh Long lão tổ thua người không thua trận, cười lạnh nói, hai người các ngươi đan đả độc đấu, người nào là đối thủ của ta? Suy nghĩ nhiều không có ý nghĩa. Có bản lãnh, chúng ta đấu đơn a. Ai cho đấu đơn? Hiện tại dậy chính là quần ẩu. Thiên lang vẻ mặt khinh thường nhìn thoáng qua Thanh Long lão tổ. Mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Trên thực tế, thiên lang giờ phút này đối mặt Thanh Long lão tổ, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Không hổ là đế vương cảnh giới nhục thân. Quả thực quá cường đại. Vương cấp điên phong một kích toàn lực, thậm chí không thể để cho đối phương bị thương. Điều này cũng làm cho thiên lang đối với đế vương cảnh giới tăng thêm mấy phần mong đợi. Tưởng tượng thấy bản thân một khi đột phá đạo kia bình cảnh, tiến vào đến đế vương cảnh giới, nên có nhiều tốt. Thanh Long lão tổ thẳng mắt trợn trắng, gặp được một cái cùng nó ra có một hợp lại người, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hoàn hảo, cái này phục màu đỏ hỏa hoàng điểu cô nàng thoạt nhìn không có vô sỉ như vậy. Nhớ, Thanh Long lão tổ hướng về phía hoàng nói. Cô nàng, người có dám theo đấu đơn? Hoàng vẻ mặt khinh thường nhìn Thanh Long lão tổ. Người thấy ngu chưa? Người chiếm cứ đế vương cảnh giới nhục thân. Ai ăn no dỗi việc cho đấu đơn? Ta dựa vào. Thanh Long lão tổ rốt cục trợn tròn mắt. Tình cảm bề ngoài nhìn trong trẻo lạnh lùng cao ngạo mỹ nữ, không nhất định chính là đơn thuần. Cũng giống như vậy vô sỉ a, đằng phi còn lại là thấy vậy vẻ mặt vui vẻ, nụ cười trên mặt như hoa chán phóng. Thiên lang cùng hoàng thực lực, để hắn rất hài lòng. Hai người bọn họ tùy tiện người nào chống lại Hàn Nguyệt Thánh Địa đại trưởng lão đều chưa chắc có Lạc Hạ Phong. Mặc dù còn không nhìn thấy A Tử thực lực chân chính, nhưng có thể cùng Thiên Lang cùng Hoàng Tịnh Xưng Ám Nguyệt Cấm Địa Tam Đại Cự Đầu Ma Thú, lại sao lại kém. Hoàng cùng Thiên Lang ra khỏi trong lòng ác khí, thoải mái không ít. Đằng Phi nhận được ba cái cường đại giúp đỡ, cũng thật cao hứng. A Tử đối với có thể lần nữa tiến vào thế giới loài người, tâm tình cũng rất tốt. Duy chỉ có khó chịu, chính là Thanh Long lão tổ đi ở phía sau cùng, trong miệng lẩm bẩm, chờ Tiểu Hạc đến lúc nào treo. Bản thân linh hồn cùng nhục thân hoàn toàn phù hợp, độ kiếp trở thành chân long, tiến vào đế vương cảnh giới sau, cho thêm nầy chết lang cùng chết điểu đẹp mắt. Hơn nửa năm trước, tông sư lĩnh Hàn Nguyệt Thánh Địa, thiếu nữ xinh đẹp giống như là phiền sai lầm giống nhau, đứng ở Lục Tử Lăng trước mặt trước, đáng yêu trên mặt tràn đầy nước mắt, nức nở nói: "Tiểu thư, là Niếp Niếp không tốt, không nên cùng đại trưởng lão nói những lời đó. Tiểu thư ngươi tự tha thứ Niếp Niếp sao? Khác không để ý tới ta được không?" Lục Tử Lăng tuyệt mỹ khuôn mặt thượng không có một tí nét mặt, thản nhiên nói: "Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Lúc trước không phải là đề cử ngươi trở thành Hàn Nguyệt Thánh Địa nội môn đệ tử. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, tương lai trở thành hạch tâm đệ tử, cũng khiển trách chuyện, cần gì không nên cùng ở bên cạnh ta." Chấm chấm, tiểu thư, Niếp Niếp thật sự sai lầm rồi. Niếp Niếp không muốn trở thành hạch tâm đệ tử, cũng không muốn làm nội môn đệ tử. Niếp Niếp chỉ nghĩ đi theo nhỏ tỷ bên cạnh, làm tiểu thư thị nữ. Đừng bảo là ta không muốn nghe. Lục Tử Lăng khoát khoát tay, cắt đứt Niếp Niếp lời nói, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không có một tí quay về đường sống. Kể từ khi ở Liệt Dương Thánh Địa, Niếp Niếp nói ra Đằng Phi thân phận, Lục Tử Lăng lúc ấy không nói gì. Trở lại Hàn Nguyệt Thánh Địa sau, lập tức để Niếp Niếp trở thành Hàn Nguyệt Thánh Địa nội môn đệ tử, không hề nữa thấy nàng. Niếp Niếp biết tiểu thư có khúc mắc, mấy lần trở lại nhận sai, nhưng Lục Tử Lăng nói ra lời nói, làm sao có thể dễ dàng hối cải. Hơn nữa hôm nay Niếp Niếp tìm đến nàng, nói một kiện khác chuyện, để luôn luôn tâm như chỉ thủy Lục Tử Lăng trở nên tâm loạn như ma. Hắn đã chết, làm sao có thể, ta không tin. Thị nữ Niếp Niếp chạy tới, chính là vì nói cho Lục Tử Lăng nàng vừa nghe được tin tức kia. Có người từ Chân Vũ Hoàng Triều Đế Đô bên kia truyền đến tin tức, nói ở Chân Vũ Học Viện năm nay cử hành thí luyện đại hội chung, đã chết một người tên là Đằng Phi, tuổi trẻ thiên tài học sinh. Vốn là Niếp Niếp cũng không biết Đằng Phi không có đổi thành Bạch Si chuyện tình, còn tưởng rằng là trùng hợp nặng tên. Sau lại Hàn Nguyệt đại trưởng lão trong lúc vô tình một câu nói, làm cho nàng đã biết rồi, người kia chính là nàng biết Đằng Phi. Hàn Nguyệt đại trưởng lão nghe được tin tức kia thời điểm, nét mặt lộ ra vẻ có chút kinh ngạc. Này từ nét mặt già nua trở nên đỏ bừng, có chút không dám tin đích đảo. Nhất định có cao nhân giúp hắn khôi phục, nếu không tiểu tử kia nhất định sẽ biến thành Bạch Si. Cái này không có sai, hoàn hảo, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, tránh thoát bổn trưởng lão một kiếp này, chẳng qua là may mắn. Niếp Niếp nghe thế cú sau, tài nhanh lên chạy tới cùng Lục Tử Lăng nói chuyện này. Nói cho cùng, Niếp Niếp chỉ là một đơn thuần tiểu cô nương, rất lâu, thậm chí khó có thể phân biệt thiện ác. Lục Tử Lăng cũng không phải thật nghĩ trừng phạt nàng, đem nàng chạy tới nội môn, cũng là làm nàng suy nghĩ. Dù sao muốn trong tương lai có một người tốt đường ra, không thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh nàng. Bất quá hiển nhiên, hiện tại Niếp Niếp là khó có thể hiểu ý tưởng của nàng, cho nên Niếp Niếp chảy nước mắt đi. Còn dư lại Lục Tử Lăng một người an tĩnh ngồi ở chỗ đó, như bức tranh lông mày kẻ đen cau lại. Một đôi tinh khiết ánh sao trong mắt, chớp động một số trong suốt đồ. Ngậm miệng, nhẹ giọng nói, ta không tin ngươi mất, ta sẽ chờ ngươi, nếu đợi không được, ta sẽ đi đem những người đó cũng giết. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.